Xin với chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ khi Hư Thiên Thánh Cô vừa mới dứt lời, trong đám người dưới quảng trường có ba tiếng nói vang lên. Thời điểm nói ra một chữ cuối cùng, ba đạo thân ảnh cũng bay lên không trung. Ba người này chính là Lão Thái Thái, Đại Hán Trung Điền có hình xăm, còn có Lão Giả khí khái hào hùng. Ba người này bay vút từ trên xuống, nói với Hư Thiên Thánh Cô, ánh mắt trong vẻ có mang theo xấu hổ. Thật là mạnh. Ba người này xuất hiện, ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên. Khí tức của ba người này không dưới Phong Hành Thiên Chủ. Hiện tại trong đám cường giả ở quảng trường, sợ rằng cũng chỉ có khí tức ba người này là mạnh nhất. Ba gia hỏa này chính là thế giới Băng Tuyết Hải Nhược Hồng Tôn, thế giới Thần Hổ Kim Thiên Hổ Tổ, thế giới Xích Thiên Thanh Viêm Hồng Tôn, là ba gia hỏa số 1, số 2 trong thế giới đó, cũng là những tồn tại cổ lão trong thiên địa, là những người cùng thế hệ với Đại Sư Tỷ Hư Thiên Thánh Cô và ta. Phong Hành Thiên Chủ truyền âm, trong lúc Lục Thiêu Du dò xét ba người này, hắn cũng giải thích với Lục Thiêu Du. Khi truyền âm, ánh mắt của Phong Hành Thiên Chủ cũng nhìn về phía Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hồ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người. Ánh mắt nhìn ba người cũng sinh ra hào quang màu trắng. Thế giới Bằng Tuyết, thế giới Thần Hổ, thế giới Xích Thiên. Lục Thiêu Du nghe vậy, hắn không xa lạ gì với ba thế giới này. Ba thế giới này có bài danh cực cao trong Thương Cung binh. Trong Thương Cung chiến trường có Hổ Hoàng và Diễm Hân, hai người. Bọn họ phân biệt là người của thế giới Thần Hổ và thế giới Trích Thiên. Ba gia hỏa này xem náo nhiệt tới nghiện cả rồi. Hư Thiên Thánh Cô nhìn Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người, đôi mắt sáng ngời, nói nhỏ. Ba gia hỏa các ngươi muốn làm khó dễ cửu sư đệ của ta chăng? Đương nhiên là không phải, chúng ta chỉ tới gặp lão gia hỏa Phong Hành mà thôi. Đúng như vậy. Chúng ta đều tới gặp lão gia hỏa Phong Hành đấy thôi này. Thuận tiện chúc mừng thế giới thượng thành, lấy thành tích cao. Chúng ta nào dám khó xử Lục trưởng môn chứ, không dám không dám. Khi Hư Thiên Thánh Cô dứt lời, Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn, ba người lập tức bỏ chạy tới bên cạnh Phong Hành Thiên Chủ, sắc mặt vô cùng vui vẻ, cũng là không có ai dám trêu chọc Hư Thiên Thánh Cô. Đúng là loại vô sỉ. Nhìn qua Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người, Phong Hành Thiên Chủ không nhịn được phun ra hai chữ vô sỉ. Nhưng mà Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người lại đi về phía Phong Hành Thiên Chủ, sắc mặt vui vẻ. Như thế là tốt nhất. Hư Thiên Thánh Cô lườm Hải Nhược Hồng Tôn ba người, lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du gật gật đầu, lại nói. Cửu sư đệ, những người này chen ép thế giới thượng thanh. Có lẽ suy đoán nguyên nhân đại khái có quyết định gì phải báo lại, nhìn ba xử lý. Ta không muốn có kẻ nào làm càn như hôm nay. Từ khi Hư Thiên Thánh Cô dứt lời, đám người đứng ngoài xem chấn động. Có Hư Thiên Thánh Cô, ở đây còn có dám thế nào chứ? Lục Thiêu Du, lúc bây giờ, lại gật đầu không tầm thường với Hư Thiên Thánh Cô. Đại sư tỷ thật không tầm thường. Rất nhiều cường giả ở đây phải thành thành thật thật. Áo bảo xanh phất phơ, vượt qua không gian, sau đó nhìn qua nhiều cường giả, ánh mắt mỉm cười, rồi lại nói. Chư vị à chư vị. Lúc này, người thế giới thượng thanh cần làm chuyện gì thì tưởng tượng mọi lòng dạ đều biết rõ. Ta cũng không có quanh co. Thế giới thượng thanh lấy được 5 tòa hồng hoàng điện, có 495 danh ngạch. Các đại thế giới trong Thương Cung binh được phân bổ danh ngạch, không biết trừ vị định như thế nào. Tốt, như thế quá tốt rồi. Đa tạ Lục trưởng môn. Lúc bây giờ dứt lời, thì người đứng ngoài xem vô cùng ngạc nhiên. Mà những người đứng ngoài xem hoàn toàn trở nên vô cùng yên tĩnh. Dường như lúc bấy giờ mọi người đang nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt chợt biến hóa và trở nên nghi hoặc. Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Nhược Vân Cung Chủ, Phong Khổ Trưởng Lão lúc này cũng nghi hoặc theo. Lục trưởng môn, tổng cộng có 495 danh ngạch Hồng Hoàng Điện, nhưng mà trong Thương Cung binh có hơn 1.000 đại thế giới. Mỗi một đại thế giới đều có một người, dường như không đủ phân phối đâu. Rốt cuộc, trong đám người có Đại Hán Trung Điền nói với Lục Thiêu Du. Biết rõ tổng cộng mới có 495 danh ngạch Hồng Hoàng Điện. Thường Khùng Bình có hơn 1.000 đại thế giới. Mỗi một đại thế giới có một danh ngạch cũng không đủ phân phối. Các người còn muốn nhiều người tiến vào. Đây là trêu chọc ta sao? Vẫn cảm thấy ta trẻ tuổi, dễ khi dễ chắc. Khi đại hán trùng điền vừa dứt lời, Lục Thiên Dung mỉm cười nhưng trở mặt là trở mặt. Lập tức sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào đám cường giả mà nói. Bằng không như vậy đi, tất cả đại thế giới các ngươi chém giết một phen, không chết không ngớt. Cuối cùng còn lại 495 người. 495 người danh ngạch này ta không cần, toàn bộ tặng cho các ngươi. Thế nào? Tiếng nói lạnh lùng vang lên trong hư không. Lời nói vang vọng vào tai mỗi người. Người trên quảng trường nghe xong biến sắc mặt. Có không ít người mặt mũi âm trầm, có xanh mặt đỏ, mặt nhưng không thể phản bác. Gia hỏa miệng lưỡi thật sắc bén, thực lực biến thái. Nói chuyện làm sao tầm thường được. Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn âm thầm nhìn nhau, ánh mắt rung động. Như thế nào? Không có người nào nói sao? 495 danh ngạch Hồng Hoàng Điện, toàn bộ cho các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Lúc này trang diện yên tĩnh, Lục Thiên Du lạnh lùng nhìn qua chung quanh, lại nói. Nếu không ai nói chuyện, ta nói thêm vài câu. Các ngươi ở đây, nếu lúc này các ngươi cầm danh ngạch Hồng Hoàng Điện, các ngươi sẽ giao cho đại thế giới sao? Cảm giác mình cầm danh ngạch Hồng Hoàng Điện giao ra cho người khác sao? Ta muốn xem ai đại công vô tư như thế. Nghe những lời này, rất nhiều người xấu hổ. Lục Thiên Du hừ lạnh một tiếng, lại nói. Xem bộ dáng là không có người đứng ra, cũng không muốn giao danh ngạch Hồng Hoàng Điện của mình cho người khác. Ta đây tần tần khổ khổ chiếm danh ngạch Hồng Hoàng Điện, tại sao phải đưa cho các người chứ? Vừa dứt lời, đám người đứng ngoài xấu hổ, tăng thêm Hư Thiên Thánh Cô ở đây chấn nhiếp. Lúc này không có kẻ nào dám đứng ra. Mọi người ở đây đều rõ ràng, cho dù Lục Thiên Du không lấy một danh ngạch Hồng Hoàng Điện ra, bọn họ hôm nay cũng không làm được gì. Cho dù là hôm nay không có Hư Thiên Thánh Cô ở đây, bọn họ cũng có thể làm gì được Lục Thiên Du hay sao? Lục Thiên Du khống chế Hồng Hoàng Điện, trừ hắn ra không người nào có thể mở Hồng Hoàng Điện. Đến lúc đó chọc giận Lục Thiên Du, ai cũng không vào Hồng Hoàng Điện được. Vừa dứt lời, Lục Thiên Du nhếch miệng, lời khẽ hòa hoãn lại. Tiếp tục nói, tất cả mọi người nghe cho kỹ, danh ngạch Hồng Hoang Điện ta không phân ra, nhưng mà đối mặt thiền là mình, cần các đại thế giới Thường Cùng Bình đồng tâm ra sức. Lúc này Thường Cùng Bình có thể chiếm được 7 Hồng Hoang Điện, cũng là các thế hệ Thường Cùng Bình ủng hộ, như vậy mới đạt được đấy chứ, không phải tự dưng mà có. Khi Lục Thiên Du nói lời mang tính chuyển cơ, rất nhiều người thất vọng đã có hy vọng, từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiên Du. Lúc này danh ngạch Hồng Hoang Điện đều thuộc thế giới Thượng Thanh. Nhưng mà cũng không phải ta nói tính toán, ta chỉ có thể ra sức một ít danh ngạch mà thôi. Lục Thiên Du thấy thần sắc mọi người biến hóa, lại nói. Lúc này trong thương khung chiến trường, đồng lứa trong thương khung bình đang tranh đoạt Hồng Hoang Điện. 4 đại thế giới đoạt được Hồng Hoang lệnh. Trong danh ngạch Hồng Hoang Điện sẽ có một người tiến vào Hồng Hoang Điện, tu vi đạt tới nhị nguyên hoa hồng cảnh. Mỗi người cầm được 2 danh ngạch vào Hồng Hoang Điện. Nhưng mà một đại thế giới chỉ hạn định 2 nhị nguyên hoa hồng mà thôi. Khi Lục Thiên Du dứt lời, không ít người trong quảng trường hưng phấn. Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn đều vui mừng. Lúc thì Úc, Kim Hổ, Diễm Hân, 3 người thì đều có tu vi nhị nguyên hoa hồng. Lúc này cầm được 2 danh ngạch quay về, xem như không tệ, không có đi uổng công. Mọi người cùng hưng phấn, cũng có người buồn bã. Nhưng đại thế giới không có hậu bối, đạt tới nhị nguyên hoa hồng cảnh, cũng chỉ tự nhận không may. Tất cả dựa theo thực lực mà bài trừ. Những người khác không thể nói gì, chỉ có thể tự trách hậu nhân thế giới mình bất tranh khí. Lục Thiên Du khi đó lại nói tiếp, mặt khác chư vị đi tới thế giới Thượng Thành một chuyến cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy ta quyết định xuất ra 30 danh ngạch Hồng Hoang Điện ra đấu giá. Không nắm chắc, không biết trước giá, nhưng danh ngạch người trả cao sẽ được. Lát nữa sẽ cử hành đấu giá bên ngoài thành Phong Gia. Các vị có hứng thú cứ tham gia, ta cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Các vị thấy thế nào? Đa tạ Lục trưởng môn, như thế rất là tốt. Đa tạ Lục trưởng môn rộng lượng. Lục trưởng môn, đấu giá hội khi nào bắt đầu, có cho ký sổ không? Khi Lục Thiên Du dứt lời, trong đám người náo nhiệt, vừa mới thất vọng cùng tuyệt vọng, lại thấy hy vọng. Một ở đâu có dám là nghị luận nữa chứ, quả thực chính là kinh hỉ. Tiểu tử này thật giả hoạt, 30 danh ngạch Hồng Hoàng Điện mang ra đấu giá, sợ rằng có không ít người phá sản rồi đây. Hải Nhược Hồng Tôn nhìn qua Lục Thiên Du, ánh mắt cảm thán một câu. Vậy người có đi đấu giá hay không? Kim Thiên Hổ Tổ nói Hải Nhược Hồng Tôn. Hạ Nhược Hồng Tôn nhìn qua Kim Thiên Hổ Tổ, ánh mắt híp lại, lập tức nói, đương nhiên là muốn đi, danh ngạch Hồng Hoang Điện không tầm thường đâu đấy. Thanh Viêm Hồng Tôn lúc này nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, sắc mặt vui vẻ nói, lần này ta đi ra cũng không mang cái gì theo. Phong Hành lão gia hỏa, cho ta mượn chút linh khí đàn dược gì đó chứ. Người, cái lão gia hỏa này còn muốn ra tay không bắt sói, tránh ra một bên đi. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn Thanh Viêm Hồng Tôn một cái. Cho đến hai canh giờ sau, đại điện to lớn bên ngoài thành phong gia biến thành phong đấu giá. Chủ trì đấu giá là phong khổ trưởng đáo của phong gia, còn có Phi Tinh Bồn Kim Đường, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Phong đấu giá náo nhiệt hiếm thấy, vô cùng nóng bỏng. Cái giá tăng lên không phải người thường có thể thừa nhận, nghe cũng khiến cho máu huyết sôi trào. Trong phòng đấu giá, Phong Hành Thiên Chủ sâu không lường được, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, trong lúc bờ hồ có chút đau lòng nói. Tiểu tử người thật là cam lòng, danh cảnh đưa ra ngoài cũng hơn 100, đây chính là một tòa Hồng Hoàng Điện đấy. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, lại nói, ta đã tính toán qua, tăng thêm danh ngạch ta đưa ra ngoài, tổng cộng chỉ hơn nửa Hồng Hoàng Điện một chút, không tặng danh ngạch ra ngoài, sợ rằng đám người kia khó mà trở về, mà đưa danh ngạch ra, đấu giá cũng chiếm được không ít lợi nhuận, cho nên cũng không thiệt thòi nhiều lắm. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy trợn mắt nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp, nhưng mà ngươi không cần ra tay hào phóng như thế, toàn bộ lấy ra đấu giá là được rồi. Lục Tiêu Du nghe vậy, nhìn âm thanh đấu giá náo nhiệt, nhìn Phong Hành Thiên Chủ cười nói, toàn bộ lấy ra đấu giá, hiệu quả không có tốt như bây giờ. Vật hiếm mới quý, số lượng càng ít, hiệu quả càng tốt, mới làm cho người ta tranh nhau. Phong Hành Thiên Chủ nghe Lục Thiêu Du nói thế, cũng không nói gì. Ánh mắt âm thầm đánh giá, nói với Lục Thiêu Du. Phòng đấu giá bên ngoài đoạt được phần chia 5 năm, Phong gia được 5 thành, Phi Đình Bồn 5 thành. Phong Hành Thiên Chủ chưa dứt lời, Lục Thiêu Du trực tiếp cắt lời Phong Hành Thiên Chủ. Nói tiếp, mặt khác hiện tại thế giới Thượng Thành có 5 tòa Hồng Hoàng Điện, thế giới Thượng Thành có 150 danh ngạch, 5 thành, vậy cũng đủ rồi, nhưng mà 150 danh ngạch hơi là ít. Phong Hành Thiên Chủ mặt ra, cười không rào ý, đối với Lục Thiêu Dù nói, đấu giao hội đoạt được dễ nói, nhưng mà Phi Linh Bôn ngươi không cần nhiều danh ngạch như thế, ta thấy Phi Linh Bôn cũng không phải ta nói tính toán, huống chi Lục gia ta có không ít già trẻ. Còn có các thế lực trong thế giới Thái Hoàng, thế giới Minh Quang, thế giới Vô Tư, thế giới Thị Hoàng đều có không ít liên quan với Lục gia. Còn có Tuyên Cổ Điện, các thế lực nữa. Nhưng mà chắc hẳn Phong Hành Thiên Chủ người cũng rõ ràng. Đầu năm nay, chủ nhà không có dư đường thực chứ. Lục Tiêu Du cắt lời Phong Hành Thiên Chủ lần nữa, vẻ mặt bất đắc dĩ, ủy khuất, nhìn Phong Hành Thiên Chủ. Chuyện này, ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ đảo qua, 150 danh ngạch cho thế giới Thượng Thanh. Còn không cần thế giới Thượng Thành, lại phần danh ngạch ra ngoài cũng không có ít. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Tiêu Du, Phong Hành Thiên Chủ âm thầm đánh giá, lập tức bĩu môi nói. Đừng giả vờ đáng thương với ta, ta còn không biết tiểu tử người sao. 150 danh ngạch thì 150 danh ngạch, nhưng mà danh ngạch Hồng Hoàng Điện số 1 cần phải phân một ít cho thế giới Thượng Thành mới được. 20 danh ngạch Hồng Hoàng Điện số 1 không có nhiều hơn. Một nhà gia trẻ của ta cũng không ít đâu đây. Lục Tiêu Du duỗi hai ngón tay với Phong Hành Thiên Chủ. Hắn cũng chỉ có thể phân ra 20 danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1. 20 danh ngạch, Lục Tiêu Du tính toán cho Phong Du Du, Đường Dân, Lôi Tiểu Thiền, Bằng Dù, Hoa Vũ, Hoàng Giật đi vào trong. Danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1 với Lục Tiêu Du mà nói cực kỳ là khan hiếm. Lục gia đại cả dường quá, còn có sư phụ, nghĩa phụ, cộng lại cũng không ít người. Những người này phải tiến vào Hồng Hoang Điện số 1. Chỉ tiếc Tiểu Long khống chế một tòa Hồng Hoàng Điện cũng không cách nào tiến vào Hồng Hoàng Điện số 1, còn cần nhờ hắn mở Hồng Hoàng Điện của mình. Nhưng mà trong hoàng tộc, bốn đại thần thú luôn có thể phân ra một ít danh ngạch. 20 không có vấn đề, 20 thì 20. Phong Hành Thiên Chủ hiện tại rất là sảng khoái, gật đầu, sợ rằng cũng biết Lục Thiếu Du và Lục gia cùng với Phi Linh Bồn có nhiều người thiền phú bất phàm. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng phải an bài cho bọn họ đi vào Hồng Hoang Điện số 1. Có thể tranh thủ 20 danh ngạch cho thế giới Thượng Thanh ở Hồng Hoang Điện số 1, Phong Hành Thiên Chủ đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Bản thân của hắn, chuyện còn lại giao cho Phong Hành Thiên Chủ. Tiểu tử ngươi nên đi gặp Đại Sư Tỷ, cần phải đi trước mới tốt. Lục Tiêu Du nói với Phong Hành Thiên Chủ, đi thôi, bên này giao cho ta là được rồi, tin tưởng những người khác hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì. Phong Hành Thiên Chủ gật đầu với Lục Tiêu Du. Có Hư Thiên Thánh Cổ ở đây, tăng thêm Lục Tiêu Du lúc này an bài, đã không có nhiễu loạn xuất hiện. Lục Tiêu Du âm thầm dò xét trang diện đấu giá, âm thầm lặng lẽ rời đi. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu kia đã đạt tới Thánh Hồng Cảnh, quả nhiên không phải người bình thường. Giữa không trung, Kim Đao màu vàng lại nói với Lục Tiêu Du. Đào Thúc, Thánh Hồng Cảnh là cấp độ thế nào? Lục Tiêu Du lập tức hỏi Kim Đao màu vàng. Chẳng lẽ người biết đại tỷ của ngươi sao? Ta có biết đại sư tỷ của ngươi, những chuyện này về sau sẽ nói cho ngươi biết. Gần đây ta khôi phục không ít, bằng không đã quên đi mất. Kim Đao màu vàng nói với Lục Tiêu Du tiếp. Về phần cấp độ Thánh Hồng, đây là tồn tại hiếm có trong thiên địa. Có thể đạt tới cấp độ Thánh Hồng đều không phải kẻ tầm thường, có thể nói là tồn tại vượt qua Hóa Hồng Cảnh. Lục Tiêu Du nghe xong híp mắt lại. Mọi người đều biết, Hóa Hồng Cảnh đã là tầng thứ tối cao của sinh linh trong 3.000 đại thế giới, đại biểu cho những người thực lực rất mạnh, mà vượt qua Hóa Hồng Cảnh chỉ có Hư Vô Cảnh trong truyền thuyết. Kinh ngạc một phen, tâm thần của Lục Tiêu Du lại hỏi Kim Đào màu vàng. Đào Thúc, trên Hóa Hồng Cảnh không phải là Hư Vô Cảnh sao? Kim Đào màu vàng tức giận nói với Lục Tiêu Du. Tiểu tử ngươi cho rằng sẽ đột phá Hư Vô Cảnh như vậy sao? Cấp độ Hư Vô Cảnh chỉ có những đại năng người mang hỗn độn bổn nguyên và tồn tại đặc thù khủng bố mới đạt tới thôi. Thường nhân muốn đặt chân Hư Vô Cảnh chỉ chiếm được trên đầu ngón tay. Cấp độ này người bình thường đừng nghĩ tới, căn bản không thể chạm tới được. Hư Vô Cảnh sao? Khi Kim Đao màu vàng dứt lời, Lục Tiêu Du cũng âm thầm cảm thán. Trong thiên địa có rất nhiều Hóa Hồng Cảnh, dưới tình huống bình thường đều là tồn tại sống bất tử, thời gian bất hủ. Nhưng mà người có tu vi Hóa Hồng Cảnh mỗi ngày đều muốn đặt chân vào cấp độ Hư Vô Cảnh. Chỉ tiếc rằng, Hư Vô Cảnh vẫn là ước mơ không thành của sinh linh, chỉ tồn tại ở một trong truyền thuyết, hàng tỷ vạn vạn sinh linh. Trừ những đại năng kia ra, những người các căn bản không cách nào đạt tới cấp độ Hư Vô Cảnh, vĩnh hằng bất diệt. Đào Thúc, thế những người mang thế giới bổn nguyên đi đâu rồi? Hiện tại có thể vẫn tồn tại. Đồn đại những người mang thế giới bổn nguyên đều tiến vào Hư Vô Cảnh, sau đó sẽ biến thành Hư Vô, tương dung với đại thế giới. Từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng. Viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn, có phải không? Kim Đao màu vàng trầm mặc một hồi, sau đó nói với Lục Tiêu Du. Những chuyện này à, hiện tại lại quá không rõ ràng. Lục Trường phát sinh một ít chuyện. Về phần sau này ta không còn nhớ. Chờ ta nhớ ra, sẽ nói với ngươi. Hiện tại nên nói lại Thánh Hồng Cảnh đi. Thánh Hồng Cảnh chính là cảnh giới kỳ diệu, nằm giữa cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong và Hư Vô Cảnh. Loại cảnh giới này không phải ai cũng chạm tới, cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Hơi ngừng lại một chút, Kim Đao màu vàng tiếp tục nói. Nhưng mà Thánh Hồng Cảnh tuy không bằng Hư Vô Cảnh, nhưng đại viên mãn đỉnh phong lại không bằng, là tồn tại vượt qua đại viên mãn. Có lẽ đã chạm vào Hư Vô Cảnh rồi. Thì ra, đại sư tỷ đã mạnh tới mức này rồi. Lục Tiêu Du nghe vậy cảm thấy nội tâm khiếp sợ. Nói như thế, trên đời đã không còn Hư Vô Cảnh. Đại sư tỷ hiện tại đã là tồn tại đỉnh phong trong 3.000 đại thiên thế giới. Khó tranh, tất cả cường giả của Thượng Cung Bình đều kiêng kỵ đại sư tỷ như thế. Thánh Hồng Cảnh thật sự quá khủng bố. Đã nhiều năm như vậy, Lục Trường nhát đầu kia đã là Thánh Hồng Cảnh, nhưng muốn đột phá tới Hư Vô Cảnh, xông qua cánh cửa Hư Vô Cảnh lại không có được. Tuy Thánh Hồng Cảnh cũng khó có được người đặt chân tới, nhưng mà sợ rằng Thánh Hồng Cảnh cũng không chỉ có nhà đầu này. Không biết hiện tại có bao nhiêu Thánh Hồng Cảnh đây? Kim Đao màu vàng lần nữa nói nhỏ nhỏ. Thánh Hồng Cảnh, thiên là mình cũng có đấy. Lục Tiêu Du thì thào nói nhỏ. Đào Thục nói đúng. Tuy Thánh Hồng Cảnh cực khó đạt được, cũng không phải người bình thường có thể chạm đến. Nhưng trong thiên địa này, có lẽ cũng không chỉ có một mình đại sư tỷ đặt chân vào Thánh Hồng Cảnh. Lục Tiêu Du đoán chừng, nếu thiên là mình không có, sợ là những năm gần đây Thượng Cung Binh đã bị thiên là mình áp chế. Nghĩ vậy, Lục Tiêu Du cũng ngừng trọng vài phần. Sau một lát, Lục Tiêu Du trở lại đỉnh viện trong thiên giới mật địa. Trở lại trong đỉnh viện, Lục Tiêu Du tìm được Âm Bình Xạ Xoa, Diệp Mỹ, Diệp Phi, sau đó phân phó vài chuyện. Tiếp đến lại tìm kiếm Lục Kinh Vân, Lục Xào, Lục Doanh, Lục Âm bản giao vài câu. Lục này mới trực tiếp đi tới chỗ Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Bình Long. Lục Tiêu Du bàn giao với Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm xong, cũng bảo Lục Kinh Vân và Lục Doanh đi thông tri cho sư môn của mình. Lục này danh ngạch tiến vào Hồng Hoang Điện do Lục gia phân biệt đưa tặng sư bồn của bọn họ, do Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm đi thông báo. đưa tặng những danh ngạch này. Lục Tiêu Du cũng biết thời điểm này, Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Âm vô cùng vui vẻ. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng mà Lục Tiêu Du biết rõ, những năm qua, năm người Lục Doanh được sư bồn chiếu cố có thừa, Lục gia cũng cần có mình hữu ở bên ngoài. Mà Thiên Nữ Cung, cửu vị thiên hộ nhất tộc, thế giới quang minh các thế lực này là lựa chọn tốt nhất, cũng cực kỳ tin cậy, cho nên danh ngạch Hồng Hoàng Điện cũng không sợ uổng phí. Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long ở trong đình viện, Lục Tiêu Du đáp xuống ngoài đình viện, nhìn đình viện phong cách cổ xưa, lúc này đi vào trong nội đường. Trong nội đường, Hư Thiên Thánh Cô đang ngồi ngay ngắn ở đó, dường như biết Lục Tiêu Du sẽ đến đây, váy dài không che giấu nổi quý khí của nàng, trong lúc mơ hồ còn sinh ra lệ khí, khó tương dung với không gian. Thân ảnh của nàng trở nên mờ ảo phiêu dật. Bái kiến đại sư tỷ. Lục Tiêu Du đi vào lập tức hành lễ. Hư Thiên Thánh Cô nhìn Lục Tiêu Du nói, nhanh ngồi đi, về sau không cần hành lễ làm gì, những người kia không làm khó dễ người chứ. Có đại sư tỷ ở đây, đương nhiên bọn họ không dám làm khó dễ ta. Lục Tiêu Du mỉm cười ngồi trước mặt Hư Thiên Thánh Cô. Cho dù ta không có đến, Phong Hành cũng ra tay, lại nói người khống chế Hồng Hoàng Điện trong tay, bọn họ cũng không dám làm gì, chả lẽ lại dám ép người thế nào? Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Tiêu Du, sau đó mỉm cười nói, ta đã sớm nghe qua người, cũng sớm biết người, thậm chí chuyện của người ta cũng biết đại khái, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, hôm nay chúng ta mới gặp mặt được. Không hổ là người được sư phụ chọn lựa, không có làm mất mặt sư phụ, cũng làm sư huynh sư tỷ tăng thêm một phần thể diện đấy. Thực lực của ta cách xa sư huynh sư tỷ, đại sư tỷ đang đùa cợt ta rồi. Lục Tiêu Du cười khổ, so sánh với cấp độ của đại sư tỷ thì hắn còn kém xa. Bản thân của mình tu luyện còn ít, về sau còn có thể tiến bộ. Lục Tiêu Du tiếp tục hỏi Hư Thiên Thánh Cô. Đại sư tỷ à, tám vị sư huynh và sư tỷ còn lại, ta tổng cộng chỉ biết đại sư tỷ cùng Lục sư huynh, những người khác không hề biết, không biết sáu sư huynh sư tỷ đang ở nơi nào. Người lại nóng vội rồi. Tam người chúng ta sẽ gặp thôi, việc này còn sớm, trước mặt đối với người chính đã tiến vào trong Hồng Hoàng Điện mới là trọng yếu nhất. 1.500 năm sau, người đi ra khỏi Hồng Hoàng Điện, bọn họ sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó người sẽ gặp được thôi. Hư Thiên Thánh Cô nói với Lục Tiêu Du. Ngược lại là ta nóng vội, nhưng ta thật hiếu kỳ về sư huynh sư tỷ của mình. Lục Tiêu Du cười nói. Kỳ thật bọn họ cũng muốn gặp người đấy. Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Tiêu Du, nói nhỏ. Nhưng mà tình huống bây giờ rất đặc thù, kể cả Lục sư huynh của ngươi, trong các sư huynh sư tỷ của ngươi đều đang bế quan, thời gian đã không nhiều lắm, trận chiến rung chuyển thiên địa sắp hàng lâm, chúng ta nên chuẩn bị tốt nhất. Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói với Lục Tiêu Du, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết, 1.500 năm sau chờ ngươi ra khỏi Hồng Hoàng Điện sẽ biết toàn bộ sự thật. Hiện tại đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất là tăng cường tu vi lên. Thiền phú và nghị lực của người không thành vấn đề, còn có hỗn độn ẩm dường quyết của sư phụ, càng như hổ thiểm cánh. Nhưng mà người dù sao tu luyện cũng còn ít. Trong thiền địa, có chút lão quái tu luyện mấy ngàn vạn năm, thậm chí là còn lâu hơn, là tồn tại vĩnh hằng bất hủ. Thực lực của người bây giờ không đủ nhìn đâu. 1.500 năm sau, người phải cố gắng đột phá trong Hồng Hoàng Điện. Đến lúc đó, người mới có thể cùng chúng ta ứng phó đại sự thiền địa trùng chuyển này. Đại sư tỷ, ta hiểu rồi. Lục Tiêu Du gật đầu đáp lời. Từ sắc mặt cương trọng của đại sư tỷ, Lục Tiêu Du không có biết được 1.500 năm sau thiên địa trùng chuyển không tầm thường. Đến lúc đó an tâm chuẩn bị đi vào Hồng Hoang Điện, chuyện này còn lại đến lúc đó ta và các sư huynh sư tỷ của ngươi bàn bạc lại sau. Hư Thiên Thánh Cô nói xong, đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô nói một hồi, hắn từ trong lời đại sư tỷ, Lục Tiêu Du cũng biết được tám sư huynh sư tỷ đều có liên hệ bí mật không ai biết. Tám vị sư huynh sư tỷ đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, đều có thanh danh hiển hách vô cùng, nhưng không ai biết rõ quan hệ trong đó. Lúc này, người ta chỉ biết đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô và minh chủ chiến thiền liên minh Hoang Phủ Minh Long là sư tỷ đệ. Tin tức về sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên, lão nhân gia và các sư huynh sư tỷ khác, Lục Tiêu Du lại không thể từ lời đại sư tỷ biết được. Đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô chỉ nói với Lục Tiêu Du, 1.500 năm sau sẽ biết rõ, hắn phải có thực lực cực mạnh mới được. Sau khi trò chuyện, Lục Tiêu Du cũng không có rời đi, mà là chủ động hỏi thăm đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô những vấn đề tu luyện. Lục Tiêu Du cũng thừa cơ mời đại sư tỷ tiến vào đến thiền trụ giới tầng thứ 8. hắn cũng đạt được không ít kiến giải về tu luyện. Lúc này gặp đại sư tỷ là sư thừa nhất mạch, Lục Thiêu Du càng dễ hỏi hơn. Đặt chân vào trong thiên trụ giới, Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua thời không thác loạn, cười nhạt nói với Lục Thiêu Du: "Không nghĩ tới thiên trụ giới của tên kia nằm trong tay của ngươi, ngược lại cũng không tệ. Có thiên trụ giới ở đây cũng có thể giải đáp không ít vấn đề tu luyện cho ngươi. Đối với những lão quái vật sống thật lâu, đã hoàn toàn quên khái niệm thời gian, cũng không thiếu hụt thời gian, thường thích lãng phí thời giờ, làm gì?" Đại sư tỷ biết đại lịch thiên trụ giới chăng? Lục Thiêu Du hỏi Hư Thiên Thánh Cô, dường như lão ảnh cũng biết đại lịch đạo thiên trụ giới này. "Đương nhiên là ta biết rõ." Hư Thiên Thánh Cô mỉm cười, nói tiếp: "Thiên trụ giới là một lão hữu luyện chế ra. Trên đời này có thể bằng linh khí thời gian luyện chế ra thời gian đối lập 90 lần thì chỉ có một người, và người này tên là Thiên Thời Hồng Tôn, không phải một trong 9 sư huynh sư tể của chúng ta. Thế nhưng mà tính toán ra cũng là người trong sư môn, chính là người bên cạnh sư phụ lão nhân gia. Ta cũng nên gọi người một tiếng sư huynh." Lục Tiêu Dùn nói nhỏ: "Có thể luyện chế ra thiên trụ giới là linh khí thời gian cỡ nào, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hiện tại thiên trụ giới rơi vào trong tay của ngươi, tin tưởng rằng tên kia cũng sẽ vui mừng." Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua bốn phía, dường như đang cảm thán, nói với Lục Thiêu Du: "Ngươi muốn đi vào Hồng Hoàng Điện, thời gian không có nhiều, có vấn đề gì trên tu luyện cứ nói ra đi, hy vọng có thể giúp ngươi tiến vào Hồng Hoàng Điện sinh ra tác dụng gì đó." "Vậy thì lại phải làm phiền sư tỷ rồi." Lục Thiêu Du gật đầu, lúc này khoanh chân ngồi xuống, sắp tiến vào Hồng Hoàng Điện, thời gian không còn nhiều. Cũng may trong thiên trụ giới, ngược lại có thể tranh thủ một ít thời gian. Thời gian từ từ qua đi, khi Lục Thiêu Du tiến vào thiên trụ giới, trong thế giới thượng thành, bên ngoài thành Phong Gia, đấu giá hội cũng chấm dứt. Nghe nói trong lần đấu giá này, 33 danh ngạch Hồng Hoang Điện đều đấu giá với cái giá trên trời, đặc biệt là 3 danh ngạch tiến vào Hồng Hoang Điện số 1, cái giá làm cho cường giả đỉnh cấp cũng phải hãi hùng khiếp vía. Mà 33 danh ngạch làm người ta chạy theo như vịt, cùng không đủ cầu, giá cả lại còn cao, cũng làm tất cả cường giả tranh mua, trừ phi là giá cả cao đến mức không cách nào thừa nhận, bằng không sẽ không ai buông tay. Mà loại kết quả này tự nhiên làm cho Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Phong Khô trưởng lão tươi cười, nét mặt rất tươi sáng. Đấu giá với giá trên trời, cho dù với ánh mắt và tâm tình của Phong Khô trưởng lão cũng phải rung động và vui mừng như điên. Thời gian cứ từ từ trôi qua, vào ban đêm, sắc trời vào đêm có trăng sáng trên cao, ngôi sao treo đầy trời. Trong sơn mạch thỉnh thoảng có ngân quang lóe sáng. Trong thế giới thượng thanh, trong linh bình trùng thiền thế giới, trong cung điện phập phồng vô tận, một thân ảnh áo đen xuyên qua không gian, nhanh chóng tiến vào tòa cung điện hùng vĩ nhất. Đó là một lão già Lục Tuần. Ánh mắt của hắn khẩn trương. Tới bên ngoài cung điện, hắn bước vào trong và nói: "Gia chủ, có tin tức trọng yếu, là tin tức trọng yếu đấy." Thời điểm lão già nói xong, hắn đã tiến vào trong đại điện. Lúc này trong đại điện có không ít lão già và đại hán trung niên cùng phu nhân đang ngồi, tuổi chừng 4-50. Người ngồi ở chủ vị, thân thể khôi ngô, là một đại hán có khí phách rất mạnh. Nhìn bộ dáng của lão già áo đen này, đại hán trung niên lại nói: "Tam trưởng lão, chuyện gì mà làm người khiếp sợ đến như thế?" Trong khi ở trong đời này còn có một thanh niên, người này mặc áo giáp trắng, hai mắt sáng như sao, khí chất cũng cực kỳ bất phàm. Hai người này không phải ai khác, chính là phụ tử tháp chủ Linh Thứ Tháp, Ôn Thiên Cương và Ôn Tuấn Hùng trong thế giới thị hoàng. Từ sau sự kiện thế giới thị hoàng, Linh Thứ Tháp tính ra sai lầm. Ôn Thiên Cương mang theo người Linh Thứ Tháp trở lại thế giới linh minh. Ôn Tuấn Hùng có phần xấu hổ với phi linh môn, cũng không mặt mũi nào đối mặt Lục Thiêu Du. Đi mà không tử giá, cũng theo Linh Thứ Tháp quay về thế giới linh minh. Ôn Tuấn Hùng ở trong Ôn gia tại thế giới linh minh cũng không được Ôn gia coi trọng, bằng không cũng không bị phần đến thế giới thị hoàng. Nhưng sau khi trở về, dựa vào thiên phú của Ôn Tuấn Hùng và tu luyện trong thế giới thị hoàng nhiều năm, còn có thành viên tổ chức Linh Thứ Tháp. Rốt cuộc, Ôn Thiên Cương cũng từng bước quật khởi trong Ôn gia, cuối cùng lên được vị trí gia chủ. Đương nhiên, ở trong đó công lao của Ôn Tuấn Hùng là không thể bỏ qua được. Mà trong thời điểm phi đình môn bị diệt linh minh đả kích, Ôn Tuấn Hùng cũng thuyết phục phụ thân và Ôn gia tiến đến tương trợ phi đình bột bột tay. Sau đó Ôn Tuấn Hùng tự cảm giác không có mặt mũi gặp Lục Tiêu Du, hắn thừa dịp hỗn loạn mang người Ôn gia lặng lẽ quay về. Trong đại điện, Ôn Thiên Cương gọi lão giả áo đen là Tam trưởng lão. người này dường như đã di chuyển mất rất nhiều thời gian nên thở hồng hộc. Sau khi nghe Ôn Thiên Cương hỏi thì nuốt nước bọt, sau đó kích động và kinh ngạc, trong tay cầm một tin tức ngọc giản, run rẩy nói: "Gia chủ, có phi đình bồn từ thế giới thượng thanh thiên giới vật địa đưa tin tức ngọc giản tới giao cho Ôn gia chúng ta." "Cái gì? Phi đình bồn thế giới thượng thanh thiên giới vật địa?" Nghe vậy, hơn 10 người trong đại điện đứng lên, từng thì ánh mắt khẩn trương nhìn lão giả áo đen. "Phi đình bồn trong thế giới thượng thanh thiên giới vật địa, điều này đại biểu cái gì trong thế giới thượng thanh thì người nào cũng rõ. Có thể nói, hiện tại thiên giới vật địa và phi đình bồn đều đại biểu tồn tại đỉnh phong trong thế giới thượng thanh." Ôn Thiên Cương, Ôn Tuấn Hùng lúc này biến sắc mặt. Ôn Thiên Cương hỏi lão giả áo đen: "Tam trưởng lão à, Tam trưởng lão, người có thể xác định là phi linh bồn từ thế giới thượng thanh thiên giới vật địa truyền tin tức ngọc giản đến chăng?" "Thưa gia chủ, ta xác định qua, người đưa tới là người phi linh bồn, nói tin tức ngọc giản phải giao cho thiếu chủ mở ra được." Vừa dứt lời, lão giả áo đen giao ngọc giản cho Ôn Tuấn Hùng. Ôn Tuấn Hùng sững sờ, sau đó tiếp nhận ngọc giản trong tay lão giả, hai mắt khép hờ, tâm thần quan sát trên ngọc giản có hào quang lập lòe. Trong đại điện có từng ánh mắt kích động nhìn qua, hào quang dần dần ảm đạm trở lại. Khi ngọc giản ảm đạm đi, Ôn Tuấn Hùng nhìn theo, thân thể bắt đầu run run, ánh mắt kích động, bây giờ trong bờ hồ có nước mắt chảy ra. Ôn Thiên Cường thấy thế, hắn chờ mong hỏi Ôn Tuấn Hùng: "Tuấn Hùng, phi linh bồn truyền tin tức gì thế?" Tuấn Hùng khôi phục tinh thần, nhìn Ôn Thiên Cường nói: "Là Tiêu Du huynh đệ truyền âm, Tiêu Du huynh đệ không trách cứ ta. Hắn bảo ta cứ lập tức đi tới thế giới thượng thanh, chuẩn bị tiến vào thương khung chiến trường Hồng Hoàng Điện tu luyện 1.500 năm. "Hồng Hoàng Điện? Là Hồng Hoàng Điện sao? Hồng Hoàng Điện, Ôn gia ta sắp quật khởi rồi." Trong đại điện, nhiều người cùng kích động, tiếng hồ huyền náo không ngừng vang vọng trên bầu trời đêm. Đêm trong thế giới thị hoang, dãy núi xanh biếc, thiên địa linh khí nồng đậm. Trong đại điện khổng lồ cao vút trong mây, nhìn từ xa nó giống như quái vật khổng lồ. Trong đại điện có một đại hán mập mạp mặc áo bào màu vàng đang ngồi. Trên áo bào vàng của hắn thêu 9 con rồng, đều tỏa ra kim quang rực rỡ, dường như rất sống động, khí tức bệ nghệ thiên hạ, không gian tự uy bộc phát. Trong tay đại hán cầm lấy một cái ngọc giản, ánh mắt hắn tỏa sáng nhìn người trong đại điện. Sau khi hít sâu liệt nói: "Trưởng bồn đã truyền tin tức, chọn người thiên phú đỉnh cấp trong bồn phái, lập tức đưa tới thế giới thượng thanh, chuẩn bị tiến vào trong Hồng Hoang Điện bế quan tu luyện." Trong thời gian 2 ngày, Lục Thiêu Du đã ở trong thiên trụ giới nửa năm trời. Được đại sư tỷ Hư Thiền Thánh Cô chỉ đạo xuống, hắn hiểu ra không ít nan đề trong tu luyện, tiến bộ không phải là nông cạn. Được lĩnh ngộ của hắn cũng làm Hư Thiền Thánh Cô phải giật mình. Rời khỏi thiên trụ giới, Lục Thiêu Du quay trở lại đình viện. Bốn buổi đấu giá nóng bỏng đã chấm dứt, tất cả cường giả đại thế giới trong thường cùng mình đều quay về. Người đấu giá được danh ngạch Hồng Hoàng Điện đều quay về an bài thỏa đáng. Đối với kết quả và thu thập khi đấu giá danh ngạch Hồng Hoàng Điện, Lục Tiêu Du không quá hứng thú. Hiện tại, với hắn mà nói, hay là với vị linh bồn mà nói, bọn họ không thiếu tài nguyên so sánh ra. Hiện tại, Lục Tiêu Du quan tâm nhất chính là thực lực của mình, tăng cường thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Trong đình viện, Lục Trung, Độc Cô Ngạo Nam, Nhạc Phụ Bắc Cung Kình Thương, Vân Kiêu Thiên, những người của thế giới Linh Vũ đi vào Hồng Hoàng Điện đều chuẩn bị thật tốt. Tất cả cường giả đỉnh phong và thế hệ trẻ thiên phú tuyệt đỉnh của bốn đại hoàng tộc như Hiền Viên Triệt, Thái Cổng Tĩnh Diễm và Lăng Thanh Tuyệt, Quận Đảo Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đào Lòng Tam, Dương Diệu, Cực Nhạc Tam Quỷ, Phi Thiền Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo và rất nhiều người khác đều có tên trong danh ngạch. Về phần Lục Kinh Vân, Lục Du Thược và những người khác tự nhiên cũng tiến vào trong Hồng Hoàng Điện. Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, Lục Tiêu Du cũng không cần quan tâm, chờ sáng sớm ngày mai thông qua thế giới trùng động đi tới Hồng Hoàng Điện là tốt rồi. Bốn đại thú hoàng tộc bên kia, Lục Tiêu Du cũng không cần lo lắng. Người bốn đại thú hoàng tộc đang ở trong thế giới thần thú, nhưng Lục Tiêu Du và Tiểu Long đã sớm có thường nghị. Nguyên Nhược Lan tiên địa các có một nửa danh ngạch, trực tiếp giao cho thú tộc do Tiểu Long an bài. Thú tộc bên kia cũng đã chuẩn bị xong cả. Sáng sớm hôm sau, trong thiên giới mật địa gió nổi mây phun, mấy trăm người đặt chân giữa không trung, khí tức chấn động mơ hồ bùng nổ rất mạnh. "Chư vị, lên đường đi." Lục Tiêu Du dẫn đầu mấy trăm cường giả, lập tức áo bảo xanh phất phơ, đi vào trong thế giới trùng động. Lúc này trên không trung xuất hiện chấn động rất mạnh, từng thân ảnh tiến vào thế giới trùng động.

có thiên địa linh khí nồng đậm nhất, chính là lúc thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí còn lưu lại, cũng chính là hồng hoàng chi khí. Nhưng mà hồng hoàng chi khí qua nhiều năm tháng bị viễn cổ đại năng và các cường giả cổ xưa hấp thù cũng không còn. Bên cạnh Lục Tiêu Du không xa, ánh mắt Phong Du Du nhìn thoáng qua chín tòa hồng hoàng điện, lại thấy Lục Tiêu Du đang ngạc nhiên, nàng lại nói, hồng hoàng chi khí có thể rèn thể chất, không có hồng hoàng chi khí, tu luyện giả muốn tiếp cận cường giả viễn cổ là không có khả năng. Không gian thường khung hồng hoàng chính là điểm hồng hoàng chi khí hội tụ, mà bây giờ hồng hoàng chi khí cũng chỉ còn lại trong hồng hoàng điện mà thôi. Thì ra, hồng hoàng chi khí chính là hỗn độn chi khí. Lục Tiêu Du thì thào, bỗng nhiên nhìn lên không trung, bên kia có khí tức quen thuộc truyền tới, lại nói, thế giới thần thú và thiên địa các còn có thiên linh cung và phi thiên đạo tặc đã đến rồi. Nghe Lục Tiêu Du nói thế, từng ánh mắt nhìn qua bên kia, giữa không trung có tiếng xé gió vang lên, từng đạo hào quang lướt tới, gần 200 đạo thần ảnh tỏa ra khí tức hùng hãn lao tới. Sau mấy lần lập lòe, từng đạo hào quang đáp xuống trước mặt đám người Lục Tiêu Du. Hào quang thu liễm, từng thân ảnh cao ngất đứng giữa không trung chính là Tiểu Long, Chu Thần Hy, Tinh Thần Công Chúa, Chu Loan, Hồ Y, là cường giả thú tộc của thế giới linh vũ và người thế giới thần thú. Mặt khác, thiên địa các có Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Lam Thập Tam, còn có thiệt đình cùng Mẫu Đơn, Đồng Phương Tử Quỳ. Lão đại, nhị đệ, nhị ca, Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng đều đáp xuống trước mặt Lục Tiêu Du. Từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, làm cho Lục Tiêu Du vui vẻ. Mà Tiểu Long, Dương Quá, Tử Yên, Mẫu Đơn đã tới nơi. Giữa không trung có không ít người xuất hiện. Từng thân ảnh rải rác phía chân trời, có khí tức bất phàm tỏa ra, là những thành niên nam nữ của các đại thế giới. Lục Soái, từng đạo thân ảnh đáp xuống, cung kính đứng trước mặt Lục Tiêu Du, nhưng nhìn thấy sau lưng Lục Tiêu Du xuất hiện không ít trung niên hoặc ông lão tóc trắng xóa, thì ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Lục Tiêu Du gật đầu với mọi người, ánh mắt lại nhìn qua không trung mà nói, người Thiên La Minh cũng đến đây, chuẩn bị tiến vào Hồng Hoàng Điện thôi. Khi Lục Tiêu Du dứt lời, năm người đứng ngoài xem lập tức ngẩng đầu lên, nhưng cũng không có phát hiện dấu vết của người Thiên La Minh đang tới đây. Nhưng không có người hoài nghi, Lục Tiêu Du nói, bọn họ không cách nào nhìn ra, sợ rằng Lục Tiêu Du đã sớm nhìn ra, thực lực của bọn họ không cách nào đánh đồng với nam tử áo xanh này. Mọi người nhìn vào không trung, có một lát trên không trung xuất hiện gợn sóng, sau đó có khí tức âm trầm sinh ra. Khí tức chấn động cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt, khí tức âm hàn bao phủ hư không. Khí tức âm hàn này làm lòng người run rẩy, đột nhiên ánh mắt co rúm lại. Khí tức âm hàn này làm cho hư không co rút lại. Khí tức âm hàn có ảnh hưởng tới linh hồn và quyền lực của nhân tộc cùng thú tộc. Sau cùng, trong ánh mắt nhiều người, gần 200 đạo hào quang âm hàn xuất hiện, sau đó hóa thành những thân ảnh kỳ lạ. Khi những thân ảnh này xuất hiện, khí tức âm hàn nồng đậm tới cực điểm. Lục Soái, có thể bắt đầu chưa? Giọng nói mờ ảo vang lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đến tổng cộng 190 thân ảnh, trong đó nhân tộc rải rác không có mấy. Đi đầu nói chuyện chính là thần linh tộc Trần Lý Niết Bàn, thần linh Nghiễm Hồng. Bên cạnh hắn có nam tử áo bảo trắng, cũng là linh vật trời sinh Trần Lý Niết Bàn, Thích Thiên. Khi thần linh Nghiễm Hồng dứt lời, người Thiên La Minh sau lưng hắn cũng nhìn người Thương Khung Minh, cũng không có bằng nhiều thiện ý, cũng không giống thần linh Nghiễm Hồng, luôn phong khinh vân đạm, ánh mắt và thần sắc vui vẻ. Lúc này tranh đoạt Hồng Hoàng Điện, Thiên La Minh thảm bại, nhưng vẫn có chủng tộc minh linh không thể tin nổi. Quả thực là không cách nào tiếp nhận. Đối với Thường Cùng Bình, nhân tộc cùng thú tộc tự nhiên không cho ánh mắt tốt. Lục Tiêu Du nhìn thần linh Nghiễm Hồng, ánh mắt hắn cũng lạnh nhạt và phong kinh vân đạm. Lục Tiêu Du khâm phục người này. Thần linh Nghiễm Hồng có thể đi tới ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. A Bảo Sành phất phờ nói, chỉ chờ các người đã đến rồi, vậy chuẩn bị mở Hồng Hoang Điện thôi. Khi Lục Tiêu Du dứt lời, đại hồn anh, linh hồn phần thần thái cổ U Minh Viêm, Tiểu Long bao cùng vô song, Nguyên Nhược Lan, Phòng Dù Dù cũng lao ra. Mở Hồng Hoang Điện, 1500 năm sau lại gặp lại. Thần linh Nghiễm Hồng đi tới, Thích Thiên theo sát phía sau, trên người đứng trên hư không, khí tức khổng lồ, ánh mắt mọi người chung quanh run rẩy, thân thể căng cứng, còn có chờ mong và hưng phấn. Trên người này dường như đạt thành ăn ý, cùng nhảy vào hư không. Trong lúc mơ hồ, hình thành bố cục thần bí, hai con người khép hờ, chín đạo hào quang trong vi tâm bắn ra ngoài, dùng hào quang trong bi tâm Lục Tiêu Du chói mắt nhất. Chín đạo năng lượng này tương liên với linh hồn, hồng hoang chi khí nhàn nhạt lan tỏa ra. Chín đạo quang mang này lướt đi, lập tức bỏ qua trở ngại thời không, phân biệt kết nối với chín tòa hồng hoang điện trên phía hư không. Chín đạo quang mang không ngừng kết nối với hồng hoang điện, bỗng dưng chín tòa hồng hoang điện lập tức kim quang rạng rỡ. Chín tòa hồng hoang điện rung rung, không gian đời thương khung hồng hoang lùng lại sắp đổ. Hồng hoang chi khí lạ lẫm tuôn ra, giống như tảng đá áp thẳng vào ngực của mọi người. Trên người Lục Tiêu Du bắn ra chín đạo hào quang vào mi tâm hồng hoàng điện. Mi tâm Lục Tiêu Du nhảy vào trong thông đạo không gian. Không đạo thông gian bây giờ cao ngất, chúng tỏa ra hồng hoàng chi khí rất nồng đậm. Theo ta tiến vào hồng hoàng điện số 1. Lục Tiêu Du quát một tiếng, thân ảnh vượt qua không gian, trực tiếp tiến vào thông đạo không gian cao nhất. Lục Kinh Vân, Lục Du Thượng cùng tất cả mọi người đều đi vào trong hồng hoàng điện đại điện. Chín tòa hồng hoàng điện mở ra, chỉ khi hồng hoàng điện số 1 mở ra, 8 tòa hồng hoàng điện còn lại mới có thể mở ra. Lục Tiêu Du hiện tại khống chế hồng hoàng điện số 1, hắn chẳng khác gì khống chế chìa khóa hồng hoàng điện, cho nên lúc Lục Tiêu Du tiến vào hồng hoàng điện số 1, những người khác mới có thể đi vào. Khi Lục Tiêu Du cùng Lục Kinh Vân đi vào cánh cửa, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long, 8 người khác bắn một tia hảo quang trong vi tâm vào hồng hoàng điện tương liên với mình, cũng hóa thành 8 thông đạo không gian. 8 cánh cửa ẩn chứa hồng hoàng chi khí bùng phát mở ra. Đều tiến vào hồng hoàng điện đi. Từng tiếng quát vang lên. Tiểu Long, Lục Thiêu Du, Đại Hồn Anh, Linh Hồn Thể, Thái Cổ, U Minh Viêm đang tiến vào trong không gian. Mấy trăm người khác nhảy vào theo, nối đuôi tiến vào cánh cửa không gian ấy. Sau khi người cuối cùng tiến vào, cánh cửa không gian đóng lại, không gian biến mất không thấy gì nữa. Hào quang thu liễm tới tận cùng, tất cả đều tiến vào trong từng tòa hồng hoàng điện, rồi không thấy đâu nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.